Giang Sơn, quyển 2 chương 7, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 7, cảnh cáo. Tiết Phá Dạ cao mày, nếu là Hà Thông Phán dùng công báo thù riêng, khó xử người nhà Vương Thế Trinh, vậy thật cũng rất có khả năng, chỉ là mình là một dân chúng bình dân, làm sao có bản lĩnh đi nhúng vào việc này. Nhìn về phía Vương Thế Trinh, thần sắc của hắn tuy rằng cực kỳ bình tĩnh, nhưng giữa hai mi cũng che giấu không được lo lắng cùng chờ đợi. Tiết Phá Dạ buông tay nói, đại nhân quá đề cao thảo dân không chức không lộc, càng không có quyền thế, cho dù có tâm, chỉ sợ cũng vô lực. Vương Thế Trinh bùi ngùi thở dài, thanh âm có chút chua xót. Tiết tiểu huynh, lão phu qua tuổi 50, cả đời này coi như là đi ngay ngồi chính, không có làm việc thương thiên hại lý, nếu để vợ con chịu khổ, vậy cũng là thiên lý bất công. Lão phu 27 tuổi nhập chính, hơn 20 năm cấn trọng, khó vì việc vặt tự thân mà đối với người khác mặt dày, vì vợ con, mong rằng Tiết tiểu huynh có thể ở trước mặt đàm ngự sử nói mấy câu, chớ để cho người nhà lão phu gặp sỉ nhục, lão phu ở đây cảm tạ. Đứng dậy, khom mình hành lễ. Cầu, hôm nay lão phu cũng làm Tiết Phá Dạ giật mình không nhỏ. Thời đại này, một vị quan viên chưa đi hướng một giới bố y hành lễ, đó cũng là hành động rất vi phạm tôn ti, hiển nhiên là Vương Thế Trinh vì vợ con, mới có lễ ngộ như thế. Bên kia Dương Mục Ti cùng binh lính nhìn thấy, đều là trợn mắt cứng lưỡi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiết Phá Dạ vội vàng đứng dậy hành lễ, liên thanh nói. Đại nhân, người, đại nhân, thảo dân chịu không nổi. Vương Thế Trinh chắp hai tay sau lưng, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Tiết tiểu huynh, lão phu mặc dù cùng ngươi không có giao tình gì, nhưng mà coi như là vừa thấy như đã quen từ lâu, chỉ cần không khó xử còn xin Tiết tiểu huynh chiếu cố nhiều hơn. Tiết Phá Dạ cũng trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Vương đại nhân nhìn chúng, thảo dân tự nhiên hết sức. Trong lòng có chút cảm khái, Vương Thế Trinh không để ý tôn ti cùng chính mình một phen nói chuyện còn nói. Vừa thấy như đã quen từ lâu, đơn giản là hy vọng mình có thể hết sức bảo toàn một già của hắn. Mây đen trên màn trời chưa tán đi, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua mưa to, bầu trời thật ra cũng thật sự sạch ngăn trận thái dương. Bầu trời xanh vạn dặm, lại có mây đám mây đen dưới bầu trời, cỏ xanh cây rừng, gió nhẹ thổi qua, trong không khí lan truyền mùi cỏ cây tươi mới. Bên kia Dương Mục Ti tựa như chờ có chút không kiên nhẫn, kêu lên. Đại nhân, nên đi rồi, cũng đừng lầm hành trình. Vương Thế Trinh khinh thường liếc mắt nhìn một cái, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Vốn tưởng rằng lần này đi chắc chắn một đường lo lắng, nhưng mà ông trời đối đãi không tệ, lại ở chỗ này gặp Tiết tiểu huynh, đem lo lắng trong lòng nói ra xong, ha ha. Thoải mái Tiết tiểu huynh, thanh sơn nước biếc, chỉ mong sau này còn gặp lại, cáo từ. Vỗ vỗ lá cỏ dính ở trên người, Vương Thế Trinh cười nhẹ, bước khoan thai, chậm rãi mà đi. Tiết Phá Dạ mắt thấy hắn một lần nữa lên xe ngựa, binh lính hộ ở bốn phía, lại ra đi, bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tiêu điều. Dưới bầu trời, xe ngựa chậm rãi chạy ở trên quan đạo, tang thương cô đơn, vô cùng lạnh lùng, càng lúc càng xa, cuối cùng hóa thành một điểm đen nhàn nhạt biến mất ở phía chân trời. Tiết Phá Dạ không biết hắn đi chuyến này sẽ có kết cục gì, nhưng mà đô sát viện cùng hình bộ liên thủ điều tra, Vương Thế Trinh tình cảnh cực kỳ không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến xe ngựa biến mất, Tiết Phá Dạ mới lên ngựa trở về. Đời người thật sự là bốn bề sóng dậy, thân ở quan trường lại càng như thế. Vương Thế Trinh lần này vào kinh, đột nhiên đến cực điểm, chỉ sợ không có mấy người biết, Vương Thế Trinh rất nhiều chuyện nên giao phó cũng không có thời gian, gặp gỡ được mình, coi như là vận khí, đem an nguy gia đình phó thác một phen, ít nhất làm cho chính hắn lần này vào kinh tâm tình bình thản không ít. Trong nhà Nguyệt Trúc chỉ sợ là lo tìm tiểu linh tiên, vẫn không có trở về, tự nhiên là lo lắng mình ra có gì ngoài ý muốn. Muốn chết, nàng là biết mình đi ra khoái mã chạy như bay, một trở lại lãm Nguyệt Hiên, đã qua chính ngọ. Tiết Phá Dạ xa xa nhìn thấy trước lầu rừng một chiếc xe ngựa hoa lệ, nạm vàng chạm ngọc tuấn mã cường tráng, mặc dù không quý báu như Hoàng Kim Sư, nhưng cũng là lương câu khó được của đại sở. Khách của lãm Nguyệt Hiên không ít người là cưỡi ngựa ngồi kiệu mà đến, bất quá bình thường đều đã an trí ở chỗ bãi cỏ bên trái tiểu lâu, nơi đó thích hợp thả ngựa, đừng ở trước cửa cũng là cực ít. Tiết Phá Dạ nhìn xe ngựa nọ, lại có chút nhìn quen mắt tựa như đã thấy qua ở nơi nào đó. Xuống ngựa từ hậu viện tiến vào, hậu viện có một cái cửa gỗ, ban ngày đều mở ra. Tiết Phá Dạ dẫn ngựa đi vào, mấy tên đầu bếp đang bận rộn khí thế ngất trời, nhìn thấy Tiết Phá Dạ trở về, đều lộ ra vẻ vui mừng. Mấy đứa nhỏ cũng không ở trong nhà, không biết đã đi chơi nơi nào, thiếu tiểu linh tiên, mấy đứa nhỏ cũng thiếu người để chơi đùa. Trưởng quầy, cậu đã trở lại. Tiết Phá Dạ mỗi lần nhìn thấy lão Tống, hắn đều là bộ dáng lòng như lửa đốt, lúc này đây vẫn là vội vã như vậy. Tiết Phá Dạ một chuyến vấn và cũng có chút mệt mỏi hỏi. Lại làm sao vậy? Lão Tống xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn hai mắt Tiết Phá Dạ, nhỏ giọng nói. Trưởng quầy tối hôm qua một đêm không về, có xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì, Tiết Phá Dạ lại cười nói. Chuyện tối hôm qua là thực kinh tâm động phách bí ẩn, chính mình tự nhiên là không thể lộ ra nửa chữ, cho dù là đối mặt với Nguyệt Trúc tín nhiệm nhất thì cũng là phải thủ khẩu như bình. Trưởng quầy có người chờ cậu, mày nói. Đợi cả nửa ngày, lão Tống nhíu cái đệch, mỗi lần trở về đều có chuyện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, có còn để cho người ta sống hay không đây? Là ai, ai muốn tìm ta, chấm, Tiết Phá Dạ rốt cuộc hỏi. À, lão Tống chậm rãi nói. Là một vị công tử gia thực thanh tú thoạt tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nhìn cũng thực phú quý, nay còn đang ở nhã gian lầu 3. Nói xong, chỉ lên trên lầu. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, liền muốn lên đi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi. Lão phu tử đâu? Lão Tống cười khổ nói. Trưởng quầy vẫn không có trở về, lão phu tử sáng sớm lại đây, vẫn đợi cho tới chính ngọ, mới phải tay áo bỏ đi, hắn mới vừa đi, vị công tử gia này liền đến đây, vẫn chờ tới bây giờ. Tiết Phá Dạ cau mày, ta kháo, lão già này tính tình thật ra cũng không nhỏ. Nhìn lên trên lầu, nghĩ đến xe ngựa phía trước từ lâu, Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trách không được xe ngựa nọ có chút quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại, bất chính là vị xe ngựa của vị hình bộ thị lang Liễu Thác kia. Liễu Thác đăng môn, đến tột cùng là muốn làm chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ căn bản không nghĩ là có chuyện tốt gì, hình bộ thị lang thoạt nhìn nho nhã lễ độ này, trong lòng tuyệt đối sẽ không hòa ái giống như bề ngoài của hắn. Tắm rửa một phen, trước lên lầu 2, đã thấy các tài tử đại thiếu hoan hô một mảng, tỷ nhi Phẩm Hương các vẫn ở sau mành mặt sướng bài tình phi đắc dĩ, trong lòng cười khố. Bà mẹ nó chứ, còn có mặt mũi ở trong này, đám gián điệp chết tiệt này. Đi lên lầu 3 chỉ thấy trên lầu 3 đang ngồi mấy tên hộ vệ cường tráng, ăn mặc thật ra cũng bình thường, hiển nhiên là cải trang để che giấu tai mắt của người ta. Nhìn thấy Tiết Phá Dạ đi lên, mấy tên hộ vệ bỗng nhiên đứng lên, một người trầm giọng nói. Người nào? Tiết Phá Dạ cười nhẹ thản nhiên nói. Chủ nhân, hộ vệ còn chưa nói chuyện, chợt nghe trong một gian nhã gian ở bên cạnh truyền đến một thanh âm nhu hòa. Tiết trưởng quầy đã trở lại sao? Hắc hắc, các hạ thật ra là đại ân nhân. Tiết Phá Dạ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gian nhã gian bên cạnh cửa phòng rộng mở, một vị công tử hương trà, đúng là Liễu Thác. Ân ngồi ở bên trong, nhàn nhã tự đắc phẩm Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Liễu đại nhân đại giá quang lâm, tại hạ chậm chê thứ tội thứ tội. Trong khi nói chuyện, đã đi vào nhã gian, Liễu Thác cũng không ngẩng đầu, vẫn thản nhiên phẩm hương trà, buông chén mới thản nhiên nói. Cũng không thể nói là trách tội, chỉ nghe nói Tiết trưởng quầy Lãm Nguyệt Hiên làm ăn thịnh vượng, bản quan cố ý tiến đến xem náo nhiệt mà thôi. Hắn tự xưng bản quan, hiển nhiên là muốn lấy thân phận quan dân mà gặp mặt. Tiết Phá Dạ sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói, thản nhiên nói. Nhận được ưu ái, thảo dân vô cùng cảm kích, Liễu đại nhân nếu có hứng thú ta cho bọn họ làm mấy món đồ ăn đi lên, đại nhân thưởng thức một phen, để ý kiến. Liễu Thác cười hắc hắc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, nhẹ giọng nói. Đầu bếp của bốn phủ bản quan, cũng có một ít đại sư Nam Bắc món ngon thật ra nhấm nháp qua không ít cho nên, mấy món đồ ăn của ngươi chúng ta cũng không vội. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, ở lão tử trước mặt hiển uy phong sao? Trên mặt cười nói, đúng đúng, Liễu đại nhân thân phận tôn quý kiến thức rộng rãi, một tửu lâu nho nhỏ của ta. Hắc hắc làm cho Liễu đại nhân chế cười. Liễu Thác khóe miệng nhếch lên, hiện ra thái độ khinh thường, trực tiếp hỏi. Bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng Tổ Trinh nhận thức đã bao lâu? Tiết Phá Dạ sườm sốt liệu không đến Liễu Thác thế mà trực tiếp như vậy, nhưng kinh ngạc chỉ một chốc nháy mắt khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói. Đại nhân đây là lấy chức quan hỏi ta, hay là lấy chuyện riêng hỏi ta? Chấm, Liễu Thác khinh thường nói. Quan hỏi dân nói, có gì khác nhau? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm bản quan hay sao? Tiết Phá Dạ thấy một bộ dáng của hắn, trong lòng là giận dữ tuy rằng thời đại này quả thật là tôn ti có thứ tự, nhưng mà Tiết Phá Dạ đến từ hiện đại lại chịu không nổi khinh thị cùng khinh thường như vậy, cũng không sợ hãi, lạnh nhạt nói. Nếu là lấy chức quan mà hỏi ta, phải làm nói rõ câu hỏi, thuyết minh nguyên do câu hỏi, về phần hỏi riêng mà nói, hắc hắc. Đại nhân hay là đừng tự xưng bản quan, hắn chậm rãi nói, không chút nào biến sắc vô cùng chấn định. Liễu Thác cười lạnh nói. Tiết trưởng quầy thật ra lời lẽ nghiêm khắc sắc bén, không dám, Tiết Phá Dạ ra vẻ cung kính, đại nhân ở đây, thảo dân không dám thất lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thác lạnh lùng cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm rốt cuộc nói. ta lần này đến, không có nguyên nhân gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi Tố Trinh ngày sau là phu nhân của ta, cho nên mời ngươi không có chuyện. Hắc hắc, cho dù có chuyện cũng không nếu tiếp xúc. Tiết Phá Gia vuốt mũi nói, Liễu đại nhân đây là cảnh cáo sao? Liễu Thác Thần sắc sừng sốt, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi cho rằng như vậy, thì đó là cảnh cáo. Tiết Phá Dạ ha ha cười, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra thần ấn tiên sinh đã đồng ý cửa hôn sự này, vậy thảo dân chúc mừng Liễu đại nhân. Liễu Thác Thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi quản chuyện cũng nhiều lắm. Tiết Phá Dạ nhìn ra sắc mặt của hắn, biết thần ấn tiên sinh bên kia tự nhiên vẫn là im miệng chối từ, trong lòng có chút thoải mái, không chút nào thỏa hiệp. Liễu đại nhân, Tố Trinh là thế muội của thảo dân, ngẫu nhiên luận bàn một ít từ khúc kỹ nghệ, có gì không thể. Nếu thật là có hôn ước, thảo dân tự nhiên không dám đi lại quấy rầy. Liễu Thác hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền đi, đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước chân lại, âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ ngươi còn chưa kiến thức qua thủ đoạn của ta. Chấm, Tiết Phá Dạ thanh âm bình tĩnh nói. Thảo dân thanh thanh bạch bạch không phạm sai không động pháp, chỉ sợ là không có cơ hội để lĩnh giáo thủ đoạn của Liễu đại nhân. Lời này nói rất rõ ràng, Liễu Thác ngươi là người hình bộ, lão tử không phạm pháp, ngươi không quản được lão tử. Tiết trưởng quầy, ta biết ngươi là đệ tử Đàm Ngự Sử, nhưng mà ngươi trăm ngàn đừng tưởng rằng ôm kiện cũng có một ngày khô héo. Liễu Thác bỏ lại những lời này, giận dữ rời đi. Một gốc đại thụ, liền bình an vô sự. Cây có trắng tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.